Tiên ma đồng tu, chương 1709, vật tư cung ứng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho Nam Cương Nam tộc vận chuyển lương thực cùng binh khí. Việc này Diệp Tiểu Xuyên một người làm không được. Như thế nào đều khó có khả năng tránh đi Dương Thập Cửu cùng già Diệp Tử. Không có lương thực, không có binh khí, Nam Cương Nam tộc cùng dị tộc liền hai cái kết quả. Một cái là chết, một cái là đầu hàng thiên giới trở thành thiên giới tiên phong đại quân. Cái này cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên muốn xem đến kết quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh Giới Hiền cùng Dương Thập Cửu liền đi tiến vào lều vải. Diệp Tiểu Xuyên đem trương lương thực danh sách đưa cho Dương Thập Cửu. Nói, các ngươi Dương gia là Giang Nam năm đạo lớn nhất thương nhân bán lương thực. Nhìn xem có thể hay không giải quyết thoáng một phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu hồ nghi kết quả. Vừa nhìn phía trên con số, lại càng hoảng sợ, nói, tiểu sư huynh, ngươi muốn nhiều như vậy lương thực làm gì a? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu. Đối với một bên đối với Dương Thập Cửu mọi cách nịnh nọt ton hót cách tang nỗ bĩu môi. Nói, không phải ta muốn, là nàng muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi biết được Dương Thập Cửu có biện pháp giải quyết Nam Cương lương thực cái vấn đề phía sau. Cửu nhân sẽ không lại là cửu nhân. Cách tang lại cho Dương Thập Cửu gõ bối. Lại là cho nàng niết chân. Giống như là một cái chó xù. Dương Thập Cửu đem cách tang đổ lên một bên. Nói, ngươi đối với ta xum xoe cũng vô dụng. Những thứ này lương thực đối với ta Dương gia mà nói tuy nhiên chưa tính là con số lớn. Nhưng là hiện tại lương thực là vật tư chiến lược. Căn bản cũng không phải là ta Dương gia nói tính toán. Không có trưởng môn đồng ý. Một hạt lương thực đều khó có khả năng xuất quan đưa đến Nam Cương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách tang biết rõ Dương Thập Cửu nói đây là lời nói thật. Vì vậy liền nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ giúp ngươi hướng trưởng môn tranh thủ, hẳn là không có vấn đề gì lớn, chỉ cần trưởng môn sư thúc gật đầu một cái. Giới Hiền sư huynh, vận chuyển phương diện không có gì vấn đề a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới Hiền nói, không có vấn đề. Diệp Tiểu Xuyên nói, không chỉ là lương thực, còn phải phiền toái các ngươi Phật môn đệ tử theo Bắc Cương vận chuyển một đám binh khí tới đây. Số lượng là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách tang dành nói, trường đao búa lớn lang nha bổng 300 vạn kiện, cường cung 100 vạn trương, thiết vũ tiễn mũi tên 200 vạn chói, tổng cộng 2 vạn vạn chi. Càng nhanh càng tốt, hiện tại các tộc tán lạc tại trong núi lớn. Vận đến từ phía sau phân phát đến các tộc dũng sĩ trong tay cũng cần không ngắn thời gian. Giới Hiền cùng Dương Thập Cửu đều trừng mắt Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hướng trung thổ cần lương đã rất không hợp thói thường. Như thế nào còn muốn đi nhiều như vậy binh khí? Dương Thập Cửu nhịn không được nói. Tiểu sư huynh, người đáp ứng hắn, trưởng môn sư thúc có biết hay không việc này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói. Ta đang chuẩn bị hướng trưởng môn sư thúc bẩm báo việc này đâu. Người tới vừa vặn, ta viết một phong thơ. Người lập tức truyền quay lại Thương Vân. Chỉ cần trưởng môn sư thúc đáp ứng, việc này liền lập tức đi làm, không thể lại trì hoãn. Dương Thập Cửu đại khái nhìn một chút Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị truyền quay lại Thương Vân giấy viết thư. Lại nhìn một chút Diệp Tiểu Xuyên. Nói, Tiểu Sư Huynh, trưởng môn sẽ đồng ý sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cười thần bí. Nói, yên tâm đi, thế nhân đều nói Quan Thiếu Cầm biết làm sinh ý. Kỳ thật chúng ta trưởng môn sư thúc cũng là trong cao thủ A, trở lại đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đúng rồi. Ta nghĩ không ra nửa canh giờ trưởng môn sư thúc sẽ có trả lời tin tức. Mọi người thừa lúc này thời gian trước thương nghị thoáng một phát cụ thể chi tiết A, Thương Vân Sơn. Luân Hồi Phong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ kiếm chỉ cầm lấy theo Nam Cương truyền về Diệp Tiểu Xuyên tự viết. Khóc không ra nước mắt đứng ở ân sư Ngọc Cơ Từ trước mặt. Nói, sư phụ, cái này Nam Cương năm tộc thật sự là lòng tham không đáy. Để cho bọn họ tử thủ thiên hỏa đồng. Bọn hắn làm chim thú tán. Kết quả để cho chúng ta trung thổ lâm vào bị động. Hiện tại lại đây thò tay muốn cái gì? Số lượng còn khổng lồ như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Cơ Từ trầm ngâm nói. Bình khí dựa theo Tiểu Xuyên sư điệt nói. Một kiện không ít cho bọn hắn. Về phần lương thực, giảm bớt một nửa. Cổ kiếm chỉ có chút kinh ngạc nhìn Ngọc Cơ Từ. Hắn còn tưởng rằng Ngọc Cơ Từ hội cười cười chi. Cái gì cũng sẽ không cho Nam Cương đâu. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả ân sư vậy mà đã đáp ứng. Chứng kiến cổ kiếm chỉ mặt lộ vẻ khó hiểu. Ngọc Cơ Từ nói, trung thổ cùng Nam Cương từ xưa đến nay chính là hai cái hệ thống. Không can thiệp chuyện của nhau. Trước kia Nam Cương năm tộc cùng dị tộc. Cũng không nghe chúng ta Thương Vân Môn mà nói. Không tại chúng ta trong lòng bàn tay. Hiện tại bất đồng. Tiểu Xuyên tại Nam Cương. Trên người hắn có Minh Vương Kỳ. Là có thể điều động Nam Cương năm tộc cùng dị tộc. Nam Cương năm tộc quanh năm sinh hoạt tại trong núi lớn. Dân phong biêu hãn. Dũng mãnh thiện chiến. Kia một cái tác chiến thực lực là vượt qua trung thổ binh sĩ. Hôm nay Nam Cương năm tộc tụ tập 1.400 vạn dũng sĩ. Tuy nói mấy chữ này thượng khẳng định khuếch đại đi một tí. 700-800 vạn năm nhẹ dũng sĩ vẫn phải có. Hơn nữa hiện tại bọn hắn cùng Nam Cương 36 dị tộc hợp binh một chỗ. Không thể khinh thường. Ma giáo bởi vì khinh lệ ti này yêu nữ nguyên nhân. Đã nắm giữ Bắc Cương lực lượng. Để ma giáo thực lực tăng nhiều, mà chúng ta Thương Vân Môn hiện tại đã dần dần nắm giữ Nam Cương lực lượng. Trả giá chính là, một ít binh khí lương thực lại cần gì tiếc nuối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ kiếm chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhịn không được nói. Đã như vậy, vì sao lương thực muốn giảm phân nửa? Ngọc Cơ Từ cười nói. Cho bọn hắn nhiều như vậy lương thực làm gì? Tối đa mấy ngày nữa, thiên giới đại quân sẽ đi vào nhân gian. Nam Cương là đệ nhất chiến trường. Trải qua đại chiến xuống, bọn hắn có thể có bao nhiêu người sống? Huống chi, lương thực là mạch máu. Chúng ta chỉ cung cấp dùng hắn 3 tháng lương thực. 3 tháng một lần nữa cho bọn hắn tiễn đưa một ít đi qua. Tiểu Xuyên dùng Minh Vương Kỳ khống chế năm tộc cùng dị tộc thủy chung không phải rất bảo hiểm a. Chúng ta vừa lúc ở lương thực thượng khống chế Nam Cương mạch máu. Ngươi lập tức cho Tiểu Xuyên trả lời tin tức, liền theo như vi sư nói xử lý. Đúng rồi, đang hỏi hắn Nam Cương thiên khí dị bảo xuất thế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu quả thật có, này dị bảo tồn tại. Nếu không tiếc hết thảy một cái giá lớn đạt được, tuyệt đối không thể rơi vào môn phái khác trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ kiếm chỉ vừa muốn đi ra ngoài. Ngọc Cơ Tử bỗng nhiên lại nói. Đợi một chút, Cổ Kiếm Chỉ nói. Sư phụ, ngươi còn có cái gì phân phó? Ngọc Cơ Tử chậm rãi nói. Hiện tại theo Bắc Cương vận binh nhận, cho dù Phật môn đệ tử ngự không phi hành, đến một lần một hồi cũng phải cần sấp xỉ một tháng thời gian. Đoán chừng tối đa 10 ngày nửa tháng, Nam Cương sẽ bộc phát chiến tranh. Hiện tại theo Bắc Cương vận binh khí đã tới đã không kịp. Không phải có một đám tiến về trước Bắc Cương Phật môn đệ tử trở về rồi sao? Trước cung ứng cho Nam Cương năm tộc cùng dị tộc. Năm tộc chiến lực ngược lại là tiếp theo. Những cái kia dị tộc chiến sĩ mới đúng mấu chốt. Nhân gian trong quân đoàn có thể cùng thiên giới quân đoàn chính diện đối kháng. Chỉ có dị tộc quân đoàn có thể làm được. Được cam đoan những thứ này Nam Cương 36 dị tộc chiến sĩ binh khí trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, nói cho Tiểu Xuyên, để hắn sắp tới tự mình đi xem xét dị tộc trang bị. Nếu như binh khí không đủ, Trung Thổ sẽ tiếp tục cung ứng bọn chúng nhất tốt binh khí. Cổ Kiếm Trì trong nội tâm khẽ động. Hắn tựa hồ đã minh bạch ân sư trong nội tâm quyết định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Ngọc Cơ Tử trong nội tâm, Nam Cương năm tộc bất luận là có 1.400 vạn dũng sĩ, vẫn là 8.400 vạn dũng sĩ, đều là một chuỗi có cũng được mà không có cũng không sao con số. Hắn nhìn chúng chính là có thể chính diện cùng thiên giới lục đại quân đoàn chống lại Nam Cương dị tộc binh đoàn. Hiện tại Long Kỵ quân đoàn trợ giúp nhân gian đóng ở Ưng Chùy Nhai một đường. Nhưng là lang nhân, hùng nhân, hổ nhân chờ chiến lực cường hãn dị tộc chiến sĩ, đều giấu ở thập vạn đại sơn trong đánh du kích. Nếu như tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, những thứ này cường đại chiến sĩ theo địch hậu giết ra, nhất định sẽ cho địch nhân mang đến thật lớn ma phiền. Cổ lực lượng này, Ngọc Cơ Tử tự nhiên muốn không tiếc bất cứ giá nào nắm giữ ở trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.